Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái bóng mờ xuất hiện trước mặt Liên Thành Bích. Lần này xuất hiện nữ tử, là một cô gái mặc áo đen. Nữ tử rất là mỹ lệ. Mỹ lệ bên trong mang theo thần bí. Tóc dài phiêu giật, đôi mắt thâm thúy u ám, dường như có thể xem thấu lòng người. Chung quanh thì là xuất hiện đạo đạo hắc ám chi lực, cỗ lực lượng này lộ ra âm rất sợ sợ. Ngay cả điện chủ, lần này ngươi liên hệ ta là chuyện gì xảy ra? Thiên Minh nữ nhìn xem Liên Thành Bích nói. Ta gần nhất đạt được một tin tức. Tin tức này, chính là ngũ quan Diêm La cùng máu Vũ Diêm La, bọn hắn xuất hiện tại Vũ Châu, Đại Tĩnh Thiên Triều. Cùng Vạn Tà Thần Cung, tế tự Diêm La điện người, liên thủ ra tay với Thanh Long Hội. Liên Thành Bích mở miệng nói. Cái gì? Nghe được cái này, kia Thiên Minh nữ thần sắc biến đổi. Từ nơi này tin tức bên trên nhìn, ngũ quan Diêm La cùng máu Vũ Diêm La là cùng Vạn Tà Thần Cung cùng tế tự thần điện người có liên lạc. Đối với đám bọn hắn như vậy tam đại chủ mạch uy hiếp cũng có chút lớn. Không biết, ngay cả điện chủ, là ở nơi nào nhận được tin tức. Thiên Minh nữ muốn biết chuyện này tính chính xác. Cái này liền không tiện cáo chi. Ngươi có thể chú ý một chút Vũ Châu phát sinh sự tình. Bất quá xem ra, Thiên Minh nữ người thật giống như rất để ý chuyện này. Liên Thành Bích nói. Đương nhiên, hai người kia cùng Vạn Tà Thần Cung còn có tế tự thần điện liên thủ. Đến lúc đó sẽ phản công ba chúng ta đại chủ mạch, ta không thể không cảnh giác. Thiên Minh nữ nói. Đây chỉ là một khả năng, người nói có khả năng hay không, bọn hắn cùng Thanh Long Hội lưỡng bại câu thương, hoặc là nói bọn hắn toàn quân bị diệt. Một khi ngũ quan Diêm La cùng máu Vũ Diêm La bị Thanh Long Hội người giết chết, Thanh Long Hội đem phần này Diêm La truyền thừa thức ăn ngoài cho cái khác còn tốt, nếu như bằng không, như vậy Thanh Long Hội sẽ xuất hiện hai Diêm La. Đến lúc đó chúng ta sợ rằng sẽ xuất hiện càng lớn nguy cơ. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy muốn nhìn Thiên Minh Nữ phản ứng. Nghe được Liên Thành Bích, Thiên Minh Nữ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Liên Thành Bích nói xác thực như thế. Lưỡng bại câu thương có lẽ đối bọn hắn tới nói, mới là tốt nhất sự tình. Đa tạ ngay cả điện chủ nhắc nhở, ta sẽ chú ý Vũ Châu tình huống bên kia, sau này có tin tức khác. Hy vọng ngay cả điện chủ nhiều hơn nhắc nhở. Người Hạo Nhật Ma Diêm La truyền thừa cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ đi. Lần sau ta gặp ngươi, liền muốn xưng hô ngươi là Diêm La. Thiên Minh Nữ nói. Diêm La để làm gì, thực lực mới là trọng yếu nhất. Liên Thành Bích lắc đầu nói. Chờ ngươi trở thành Diêm La, ngươi liền sẽ biết được Diêm La tầm quan trọng. Ta thiên dụ Diêm La điện, kỳ thật sau lưng liên lụy rất nhiều. Chờ ngươi trở thành Diêm La, sẽ biết được. Ta rời đi trước chờ ngay cả điện chủ, ngươi trở thành Diêm La, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Nói xong Thiên Minh nữ thân ảnh tiêu tán. Chương 867, Vạn Thần Quân phân thân hiện, rằng co giao thủ. Chương 867, Vạn Thần Quân phân thân hiện, rằng co giao thủ. Đưa ta một món lễ lớn. Thiên dụ Diêm La điện phía sau không đơn giản. Xem ra đánh vào Thiên dụ Diêm La điện kế hoạch là chính xác. Liên Thành Bích trầm tư một lát sau nói. Tiếp xuống liền nhìn chủ thượng bọn hắn thu hoạch lần này. Liên Thành Bích thầm nghĩ. Vạn Tà Thần Cung. Tại Tô Thần bọn hắn giết vào bảo khố về sau, trong bảo khố cấm chế xuất hiện, toàn bộ không gian phát sinh biến hóa. Ầm ầm, khí tức khủng bố, tại trong bảo khố phát ra. Người nào dám xông vào bảo khố? Trầm thấp thanh âm lãnh lệ truyền vang ra. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía tại hắn cách đó không xa Diệt Vô Đạo. Người này là ai? Năm đó bị cung chủ cầm tù tại cái này bí quật bên trong cự ma nhất tộc người. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người này lại còn không chết. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Bị cầm tù cự ma nhất tộc người. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này không giống a. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ nói. Dựa theo đạo lý, nếu như là bị cầm tù, làm sao lại như thế che chở cái này bảo khố. Nhìn xem Tô Thần ánh mắt nghi hoặc. Kia Diệt Vô Đạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn xác thực cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Giờ phút này, Vạn Tà Thần Cung chỗ sâu, Vạn Thần Quân bế quan chi địa. Vạn Thần Thần Quân thần sắc âm trầm. Không nghĩ tới sẽ có người tới ta Vạn Tà Thần Cung. Sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra sát ý vô tận. Vạn Tà Thần Cung từ thành lập đến bây giờ, vẫn chưa có người nào giết tới một lần. Ngón tay đập chỗ ngồi bằng đá tay đem, oanh, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người này trên thân khí tức sắc bén, trong đôi mắt đều phát ra khiếp người chi quang. Cung chủ, người nào lớn mật như thế, dám đối ta Vạn Tà Thần Cung xuất thủ? Một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện người mặc ngân thần, trên thân tà quang như đao, cho người ta một loại hung ác đến cực điểm cảm giác. Đi, chúng ta đi xem một chút, rốt cuộc là ai, dám đến ta Vạn Tà Thần Cung làm càn. Vạn Thần Quân mở miệng nói, oanh, bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Sau một lát, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại bảo khố không gian bên trong. Giống, tại cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, một đạo gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Tùy theo một đạo to lớn thân ảnh từ bảo khố trong không gian đi ra, chính là lúc trước gầm nhẹ cự ma. Cự ma trên người có vô số xiềng xích màu đen. Những này xiềng xích đã cùng cự ma hòa làm một thể, lít nha lít nhít, vừa xuất hiện liền phát ra rầm rầm thanh âm. Cái này cự ma cũng rất thông minh. Tại Vạn Thần Quân chưa từng xuất hiện thời điểm, không hiện thân, Diệt Vô Đạo, Tư Đồ U Minh bị các ngươi giết, bọn hắn là ai? Vạn Thần Quân nhìn về phía Diệt Vô Đạo. Thanh âm bình tĩnh, không có bao nhiêu phẫn nộ. Có đôi khi cường giả, tự thân lòng yên tĩnh chính là một loại cường đại, hoặc là nói bọn hắn cho là mình có thể trấn áp hết thảy. Thanh Long Hội, Tô Thần. Diệt Vô Đạo không có lên tiếng, Tô Thần lại mở miệng nói. Thanh Long Hội, Tô Thần. Vạn Thần Quân thần sắc nao nao, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Thanh Long Hội thế nhưng là hắn săn tiên mục tiêu. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở đây. Điều này nói rõ cái gì? Trong lòng của hắn có chút dừng lại, trầm giọng nói, Thanh Long Hội thiếu chủ đến đây, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Không biết Tô thiếu chủ đến đây ta Vạn Tà Thần Cung là vì chuyện gì? Vạn Thần Quân đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía Tô Thần. Vạn Thần Quân, các ngươi mưu đồ bí mật cái gì, ngươi sẽ không cho là ta Thanh Long Hội không biết được đi. Tô Thần nhìn đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Mưu đồ bí mật, ta Vạn Thần Quân đối phó các ngươi cần mưu đồ bí mật một cái nho nhỏ Thanh Long Hội. Vạn Thần Quân hừ lạnh một tiếng. Oanh! Tại hắn nói chuyện thời điểm, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức này giống như gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh hư không toàn bộ chấn động, xuất hiện vết rách. Không có những người khác, liền các ngươi những người này. Vạn Thần Quân nhìn về phía Tô Thần, cùng Tô Thần sau lưng mấy người. Tối Đao Điện 6 người, tăng thêm Lệnh Đông Lai, Nguyên Tùy Vân, còn có Diệt Vô Đạo. Cường giả 9 người. Về phần Tô Thần cùng Phượng Thiên Yến căn bản cũng không ở trong mắt Vạn Thần Quân. Ngươi một cái chỉ là phân thân, không cần ta Thanh Long Hội vận dụng quá nhiều lực lượng. Bản thân còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Vạn Thần Quân, ngươi cái này phân thân, để cho ta có chút thất vọng. Tô Thần mở miệng nói. Nơi này hiện tại hắn sân nhà. Làm càn, một tên tiểu bối, sâu kiến, dám càn rỡ như vậy, giết ngươi. Ầm ầm, kia sau lưng Vạn Thần Quân ngân thần nam tử hừ lạnh một tiếng. Xuất thủ trước, màn trời, tà đao. Kia ngân thần nam tử bàn tay nâng lên, cánh tay thành đao, một đao mà ra. Siêu. Một đạo cực kỳ khủng bố đao mang trong nháy mắt mà lên, mang theo khó có thể tưởng tượng ba động, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đi lên hướng về Tô Thần hung hăng bổ tới. Muốn chết, Ngự Thiên Ngũ Long một trong Mạc Đao Tuyệt Trần thân hình xông ra. Đồng dạng chém ra một đao. Hai đạo đao quang núi kêu biển gầm đụng vào nhau. Phát ra ầm ầm thanh âm. Sau đó tiêu tán, hình thành tứ ngược năng lượng. Không nghĩ tới một đao xuất thủ, liền hướng phía ta tên tiểu bối này mà đến. Thật là khiến người ta thất vọng. Nếu nói như vậy, vậy liền chém chết được. Tô Thần trong đôi mắt lạnh ý bắn ra. Oanh! Cái khác bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt cùng Mạc Đao Tuyệt Trần hội tụ vào một chỗ. Trong tay đao quang bạo khởi. Kinh khủng đao quang, giống như thác nước, hướng phía kia ngân thần nam tử chém giết quá khứ. Cái này! Vạn Thần Quân thấy cảnh này, thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía cự ma. Kia cự ma nhìn thoáng qua Vạn Thần Quân, gầm nhẹ một tiếng, trên người xiềng xích trong nháy mắt mãnh liệt bắn, hướng phía đao quang kia mà đi. Ầm ầm, đao quang cùng kia xiềng xích va chạm, vậy mà phát ra keng keng thanh âm. Năm người bộc phát đao quang vậy mà không có chém vỡ kia xiềng xích, Phốc phốc. Nhưng là kia cường đại lực phản chấn, cũng làm cho kia cự ma trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cự ma trên thân xiềng xích, chính là ta thu thập, thiên ngoại tinh thiết luyện chế, không phải dễ dàng như vậy chém ra. Vạn thần quân mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Hai tay của hắn kết ấn, trong lòng bàn tay từng đạo quỷ dị phù văn xuất hiện. Những phù văn này sau khi xuất hiện, cấp tốc xông vào đến cự ma thể nội. Vạn thần quân, ngươi muốn làm gì? Kia cự ma gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Tại nỗi sợ hãi này sát na. Hắn toàn thân trên dưới xiềng xích tất cả đều đang nhanh chóng bay múa, khí tức ầm ầm rung động, không gian liên miên sụp đổ, muốn hướng phía vạn thần quân quét sạch mà đi. Nhưng là loại động tác này, lại trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì hắn đôi mắt trong chốc lát trở nên đục ngầu, không có một tia thanh minh. Giết, giết các ngươi, giết các ngươi. Ánh mắt mặc dù không rõ ràng, nhưng là cái này cự ma khí tức trên thân lại càng phát cuồng bạo. Ma khí trùng thiên, ánh mắt đỏ bừng, toàn thân xiềng xích điên cuồng múa, mỗi một đạo xiềng xích đều ẩn chứa kinh thiên cự lực, tựa như đang khai thiên tích địa đồng dạng. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt giật mình. Cái này cự ma hẳn là bị kia vạn thần quân khống chế. Oanh, tại Tô Thần nghĩ thời điểm. Kia cự ma giống như là như bị điên, không tiếc bất cứ giá nào hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này đánh tới. Oanh, lúc trước xuất thủ Mạc Đao Tuyệt Trần tiến lên một bước, hai tay cầm đao, một đao mà ra. Oanh, xiềng xích lóe ra, ngăn trở một đao kia. Đồng thời tại xích sắt phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng sát lực, Mạc Đao Tuyệt Trần thân hình bị chấn lui lại mấy bước, ánh mắt ngưng tụ, nhưng là sau đó một cỗ khí tức khủng bố tại Mạc Đao Tuyệt Trần trên thân bạo phát đi ra. Chân thần chi ý, không nghĩ tới người lĩnh ngộ chân thần chi ý. Hừ, thế nhưng là cho dù có chân thần chi ý, đồng dạng vô dụng. Cự ma thần hồn đã hoàn toàn bị phá hủy, bây giờ hỗn loạn một mảnh, các ngươi chân thần chi ý xung kích, sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng. Vạn thần quân hừ lạnh một tiếng. Chương 868, lệ vật tà đạp tà, thôn vệ vạn thần quân phân thân. Chương 868, lệ vật tà đạp tà, thôn vệ vạn thần quân phân thân. Giết! Vạn thần quân khẽ quát một tiếng. Kia cự ma gào thét hướng phía Tô Thần bên này tập sát mà tới. Thiếu chủ, để cho ta tới giết hắn. Ngay một khắc này, trầm thấp lạnh lùng thanh âm xuất hiện. Tùy theo một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí xé rách không gian, chém về phía kia phóng tới Tô Thần cự ma. Bành! Trong tay cự ma xiềng xích bay ra, cùng kiếm khí va chạm. Bành! Xiềng xích chưa từng đứt gãy, nhưng là kia cự ma thân thể bên trên lại xuất hiện đạo đạo vết kiếm. A! Tiếng kêu thảm thiết từ cự ma trong miệng phát ra. Ánh mắt nhìn về phía xuất hiện người. Xuất hiện người, chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Hắn không có thể đi thần võ cung, cho nên trực tiếp truyền tống đến vạn tà thần cung. Oanh! Giờ khắc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân ma khí trùng thiên, kiếm khí gào thét. Ma! Bước vào ma người, cái này sao có thể? Nhìn xem xuất hiện một màn này, kia vạn thần quân thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Oanh! Đúng lúc này, kia cự ma bộc phát ra ma khí, thân hình càng là hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm mà đi. Hô! Chỉ là trên người hắn bộc phát yêu ma khí tức, tới gần Liễu Xanh Nhất Kiếm thời điểm, vậy mà nhanh chóng hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm trong thân thể tràn vào. Giống như xuyên thủy về như biển. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều tâm thần người chấn động. Chỉ có kia vạn thần quân thần sắc không có biến hóa, giống như dự liệu được chuyện như vậy. Oanh! Kia cự ma trên thân yêu ma khí tức không ngừng bị thôn vệ. Gầm nhẹ! Bàn tay xích sắt hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm đánh tới. Oanh! Oanh! Liễu Xanh Nhất Kiếm bổ kiếm, chém ra xích sắt kia, thân hình càng là mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm như đao chém giết. Kia to lớn yêu ma thân ảnh, tại Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm chiêu phía dưới. Thân thể không ngừng lùi lại. Giống! Kia cự ma giống to. Nhưng lại không có cho Liễu Xanh Nhất Kiếm tạo thành bất kỳ phiền phức. Vạn thần quân, hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi, ta Thanh Long Hội kiếm tôn Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm. Tô Thần nhìn về phía vạn thần quân nói, oanh, ngay một khắc này, ngự thiên ngũ long thân thể hội tụ vào một chỗ. Xuy, năm đạo đao quang hội tụ vào một chỗ, mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ sát cơ, gào thét hướng phía vạn thần quân mà đi. Đao quang kinh thiên động địa, phát ra chói tai oanh minh, xuyên thấu không gian, xuất hiện trước mặt Vạn Thần Quân. Tại Vạn Thần Quân bên cạnh ba người, thấy thế biến sắc, thân hình xông ra, đồng thời phát ra từng đợt tiếng gầm, quanh thân lực lượng toàn bộ bộc phát, ngăn cản cái này năm đạo đao quang. Thể nội tà khí bộc phát, chỉ là tại bọn hắn bộc phát tà khí thời điểm. Ngự thiên ngũ long bên trong đao vô cực, túy ẩm hoàng long nhân tiên chi lực bộc phát, áp chế kia xông thiên tà khí. Nhân tiên, trong ba người có người kinh hãi lên tiếng. Nhưng là giờ khắc này, đao quang rơi xuống. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba đạo nổ vang, huyết vụ bắn tung tóe. Tại Vạn Thần Quân trước mặt ba người, toàn bộ phát ra thống khổ kêu to. Nhưng là tại thống khổ kêu to thời điểm, Ngự Thiên Ngũ Long thì là thân hình lấp lóe, xuất hiện tại đối phương ba người trước mặt. Trường đao trong tay lần nữa chém ra. Đao quang tùy ý, hướng phía ba người bao phủ tới. Nhân tiên, ma, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn Thần Quân thấy cảnh này, sắc mặt nghiêm túc, giống, cảm giác được nguy cơ. Kia trọng thương ba người gầm nhẹ, tự thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ ngăn cản cái này rơi xuống đao quang. Bành, bành, bành, thân thể bị chém bay. Trốn. Giờ khắc này, ba người kia đồng thời quát khẽ, chuẩn bị thoát đi. Một cái cũng chạy không thoát. Ngay một khắc này, Ngự Thiên Ngũ Long quanh thân huyết khí tăng vọt, nhanh chóng tiêu hao, thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới một cái kinh khủng tình trạng. Năm người lần nữa xuất đao. Đao quang bao trùm ba người. A, a, a. Ba người thân ảnh bị đao quang bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng biến mất tại trong ánh đao. Một bên khác, Liễu Xanh nhất kiếm, một kiếm một kiếm chém ra, kiếm quang xuyên thấu qua xiềng xích, chạm tại đối phương thân thể bên trên, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà trên người hắn yêu ma khí tức không ngừng suy yếu. Tại dạng này tình huống dưới, thực lực bản thân càng ngày càng yếu. Suy, cuối cùng bị Liễu Xanh nhất kiếm, một kiếm bêu đầu. Tràng diện trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vạn Thần Quân. Không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thanh Long Hội, thực lực các ngươi là nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là ta chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Giết ta, các ngươi không có bao nhiêu tác dụng. Vạn Thần Quân lạnh giọng nói. Một bộ phân thân, người tại Thần Võ Cung không phải còn có một bộ phân thân sao? Chân thân, Thiên Châu. Chúng ta Thanh Long Hội xuất thủ, sẽ không cho ngươi cơ hội phản kích, chảm thảo trừ căn. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Tô Thần, Vạn Thần Quân thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà biết hắn có một bộ phân thân tại Thần Võ Cung. Các ngươi đối ta mặt khác một bộ phân thân cũng xuất thủ. Phải, hắn hiện tại hẳn là cũng đang bị vây giết. Đối phó người cô kia phân thân chính là ta Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ. Tô Thần mở miệng nói. Thật đúng là giỏi tính toán. Ta không nghĩ tới các ngươi có như thế thủ đoạn. Xem ra ta ra tay vẫn là chậm một chút. Vạn Thần Quân mở miệng nói. Ra tay chậm một chút, ngươi nói là ngươi kia săn tiên kế hoạch. Bọn hắn cũng bắt đầu động thủ, bất quá bọn hắn động thủ cũng là chết. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, ngươi vậy mà biết được liệt tiên kế hoạch? Làm sao có thể? Vạn Thần Quân mặt mũi tràn đầy không tin. Chính là biết ngươi săn tiên kế hoạch, ta mới nghĩ đến hủy nơi ở của ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Không nghĩ tới là như thế này. Vạn Thần Quân thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đã như vậy, vậy liền giết. Vạn tà thể mở. Vạn Thần Quân hét lớn. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này. Trên người hắn lực lượng hoàn toàn bộc phát, tà khí trùng thiên vô cùng kinh khủng, giống như là ngàn vạn núi lửa bộc phát. Toàn bộ không gian đều xuất hiện kinh khủng năng lượng ba động. Từng đạo hư không vòng xoáy tại lực lượng của hắn bộc phát hạ xuất hiện. Chết! Những cái kia vòng xoáy hướng phía Tô Thần bọn hắn cuốn tới. Oanh! Liễu Xanh nhất kiếm thân hình xông ra, huy động trường kiếm, kiếm khí trùng thiên xé rách những cái kia vòng xoáy. Vòng xoáy bị xé nứt. Cái khác mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt hướng phía Vạn Thần Quân đánh giết tới. Trong lúc nhất thời, Vạn Thần Quân lâm vào khốn cảnh. Ầm ầm, giao thoa thanh âm không ngừng. Song phương đánh có đến có về. Trong lúc nhất thời Vạn Thần Quân vậy mà bên trong bị loạn đao chém chết. Chỉ là trên người hắn khí tức không ngừng suy yếu. Các ngươi tại suy yếu lực lượng của ta. Giờ khắc này Vạn Thần Quân giống như cảm giác được những người này không phải muốn giết hắn, mà là tại suy yếu trên người mình lực lượng, cáu kỉnh nói. Là chúng ta ngay tại suy yếu lực lượng của ngươi. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Các ngươi là muốn bắt sống ta, đó là không có khả năng. Vạn Thần Quân gầm nhẹ, quanh thân lực lượng cực độ bất ổn, muốn bạo tẩu. Suy, đúng vào lúc này, một đạo quỷ dị bàn tay xuyên thấu hư không. Đột nhiên xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Bàn tay lăng lệ trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Cái này, cái gì, người đang hấp thu lực lượng của ta. Vạn Thần Quân nguyên bản mặt tái nhợt bên trên, lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Không phải ngươi đã sớm chết, bọn hắn là đang chờ ta đột phá đến ta, để cho ta tới hấp thu lực lượng của ngươi. Trầm thấp âm lãnh thanh âm sau lưng hắn vang lên. Đến đây chính là lệ vật ta. Hắn bước vào ta. Chương 869, ta nuốt sinh linh, liều chết chém giết. Chương 869, ta nuốt sinh linh, liều chết chém giết. Ta, lệ vật ta bước vào ta. Còn đến đây thôn vệ Vạn Thần Quân phân thân lực lượng trong cơ thể. Ngươi dám thôn vệ lực lượng của ta. Đáng chết, ngươi nhất định sẽ chết. Vạn Thần Quân phân thân gào thét. Nhưng là hắn căn bản là động đậy không được, quanh thân lực lượng điên cuồng tràn vào đến lệ vật tà trong thân thể. Oanh! Tại thân thể của hắn bên trong lực lượng sắp khô kiệt thời điểm. Lệ vật tà trong thân thể một bộ thi hài thân ảnh xuất hiện, hướng phía đối phương thân thể một ngụm nuốt xuống. Răng rác, răng rác. Một trận xương cốt bị cắn thanh âm từ thân ảnh kia bên trong phát ra. Là cỗ kia tà chi thi hài. Tô Thần nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh, thần sắc nao nao. Ta, Tô Thần kỳ thật không phải hiểu rất rõ. Nhưng nhìn lệ vật tà loại biểu hiện này, hắn cảm giác tà chính là như vậy. Tại nuốt vào Vạn Thần Quân phân thân về sau, xuất hiện thi hài trên thân tản mát ra càng thêm đen nhánh kinh khủng quang mang. Lệ vật tà lực lượng tại kéo lên. Tô Thần trong lòng hơi động. Kia là... Diệt Vô Đạo nhìn xem xuất hiện lệ vật tà, thần sắc giật mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này Thanh Long Hội, không chỉ có ma, còn có tà, chủ yếu nhất là còn có tiên. Có chút kinh khủng a. Thanh Long Hội động thủ, lấy một loại tồi khô lạp hủ cường thế, hủy diệt Vạn Tà Thần Cung. Tiếp xuống chủ yếu vẫn là Thiên Châu bên kia tình huống. Tô Thần mục đích là giết Vạn Thần Quân chân thân chết mới là trọng yếu nhất. Lệnh tiên sinh, người mang theo Diệt Vô Đạo thanh lý Vạn Tà Thần Cung dư nghiệt, ta còn có một ít chuyện xử lý. Tô Thần đối Lệnh Đông Lai phân phó nói. Rõ. Lệnh Đông Lai cùng Diệt Vô Đạo còn có Phượng Thiên Yến tiến đến thanh lý Vạn Tà Thần Cung còn lại dư nghiệt. Trong bảo khố, Tô Thần vung tay lên, trong bảo khố bảo vật, toàn bộ bị hắn thu nhập chứa đựng trong giới chỉ. Đằng sau lại từng cái dò xét. Hô, Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đem bên này tình huống, truyền về đến người cái bóng bên kia, để hắn thông chi Tàng Kính Nhân xuất thủ, chặn giết rơi Vạn Thần Quân chân thân. Tô Thần mở miệng nói. Thanh giao dịch bên trong y nguyên không cách nào liên hệ Tàng Kính Nhân, nhưng là Nam Cung Vấn Thiên cùng cái bóng của hắn ở giữa còn có thể liên hệ, cho nên mới có Tô Thần chuẩn bị đối phó Thiên Châu Vạn Thần Quân chân thân kế hoạch. Đương nhiên dạng này cũng có thể cho người ta một loại cảm giác thần bí. Giờ phút này, Thần Võ Cung, trên không, Vạn Thần Quân phân thân, Thẩm Lãng còn có Lý Tầm Hoan chính hư không đối lập. Chỗ tối, Khởi Nguyên Đế Quân cùng Quốc Sư Lý Huyền Diệc hai người chính nhìn xem hư không bên trong ba người. Ta mặt khác một bộ phân thân. Vạn Thần Quân phân thân trong miệng hét lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh ngạc. Vạn Tà Thần Cung đều bị diệt, giống như người phân thân, tự nhiên cũng sẽ bị diệt. Thẩm Lãng nhìn xem Vạn Thần Quân phân thân, lạnh giọng nói. Thanh Long Hội thật sự là hảo thủ đoạn. Nghe vậy, kia Vạn Thần Quân phân thân ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hôm nay, ta muốn nhìn, Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ thực lực như thế nào. Vạn Thần Quân phân thân trên thân chiến ý bành trướng. Tại cái này bành trướng chiến ý phía dưới. Một cỗ tà ác, âm lãnh thần hồn chi lực từ đối phương thân thể bên trên lan tràn ra. Cái này, Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng hai người nhìn nhau. Thân thể đồng thời lui lại. Tại cái này lui lại sát na. Một cỗ tà niệm từ Vạn Thần Quân trên phân thân gào thét mà ra, hướng phía hai người quét sạch mà đi. Tà niệm ngoại phóng. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người thấy thế, ánh mắt trở nên lăng lệ. Oanh, Tại bọn hắn lên tiếng sát na. Một cỗ phô thiên cái địa tàn niệm, tại kia vạn thần quân bên trong thân thể quét sạch mà ra, giống như cuồng long hướng phía hai người quét sạch mà ra. Nhân tiên chi vực, hư không đao vực. Ngay một khắc này, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan đồng thời quát khẽ, Thẩm Lãng mở ra hắn nhân tiên chi vực. Lý Tầm Hoan kết hợp nhân tiên chi vực cùng tự thân, lĩnh ngộ ra hư không đao vực. Hư không bên trong. Khí lưu ngưng đao, vô ảnh vô hình, quay chung quanh tại chung quanh hắn, những cái kia cuốn tới tàn niệm, ngay đầu tiên bị phi đao đao khí xé rách. Các ngươi, nhìn thấy một màn này. Vạn thần quân phân thân ánh mắt biến đổi, Thẩm Lãng hắn biết được, tu thành nhân tiên chi vực, nhưng là Lý Tầm Hoan lại chưa từng nhận được tin tức. Oanh, Thẩm Lãng đấm ra một quyền. Hư không chấn động, hình thành một vết nứt, đem kia tà khí toàn bộ thôn phệ. Nhân tiên chi thương, một quyền liệt không, thôn phệ tà khí sau. Thẩm Lãng lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này oanh ra, thiên địa đột nhiên rên rỉ, giống như đang khóc, có một loại vạn giới trung thương chi thế. Bất luận cái gì sinh linh tại cái này bi thương bên trong đều sẽ dần dần tiêu vong. Một quyền này không chỉ có vạn thần quân phân thân kinh hãi, liền ngay cả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó khởi nguyên đế quân sắc mặt đều là biến đổi. Đế quân, Thẩm Lãng một quyền này đã có hình thức ban đầu, xem ra Thẩm Lãng đã mơ hồ muốn bước vào chân tiên chi cảnh. Ở một bên quốc sư Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Một quyền này còn chưa thành hình, một khi thành hình tất nhiên bước vào chân tiên cấp độ, bất quá một quyền này hẳn là giết không chết vạn thần quân. Vạn thần quân cỗ này phân thân không đơn giản. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Bất quá kia Lý Tầm Hoan cũng không tầm thường, truyền thừa của hắn đồng dạng kinh người. Thanh Long Hội, liền hai người này, ta liền cần coi trọng, đáng giá hợp tác. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Không nghĩ tới người vậy mà đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng là ta không bị thua. Giết! Vạn thần quân phân thân gầm nhẹ. Toàn thân trên dưới bộc phát ra vô tận tà khí, trùng trùng điệp điệp, ở trên người hắn hình thành từng đạo kinh khủng tà ý áo giáp. Bành! Thẩm Lãng một quyền đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Vạn thần quân phân thân dưới một quyền này, thân thể bị va chạm đến bay rớt ra ngoài, không trung phun ra máu tươi. Trên lồng ngực, xuất hiện một cái cự đại huyết động. Hô! Chỉ là tại thời khắc này, vạn thần quân quát khẽ, bàn tay vung lên, vô số bóng người phiên bản thu nhỏ xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Bành! Bàn tay một nắm, những bóng người kia trong chốc lát hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ, vô số kinh khủng hồn ảnh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Hô! Kia vạn thần quân miệng lớn khẽ hấp. Huyết vụ cùng những cái kia thê thảm hồn phách toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Ầm ầm! Tại thời khắc này, lúc trước Thẩm Lãng đánh ra một quyền tạo thành huyết động, bắt đầu khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt liền khôi phục như thế. Mà kia vạn thần quân thân thể cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, hắn thân thể quá mức khổng lồ, giống như phát tán kinh khủng tà khí tinh thần. Oanh! Một quyền hướng phía Thẩm Lãng oanh kích mà đi. Một quyền này đụng nát không gian, đen nghịt một mảnh, kinh khủng khí kinh, làm cho cả không gian đều sụp đổ, khí lưu kịch liệt. Đáng sợ khí tức để Thẩm Lãng thân hình cũng hơi khẽ giật mình. Thân hình lập tức điều chỉnh, tạm lánh mở đối phương cái này sắc bén một kích. Đáng chết, cái này vạn thần quân, cũng dám bắt người tộc tới tu luyện. Từ một nơi bí mật gần đó khởi nguyên đế quân nhìn thấy vạn thần quân thôn phệ nhân tộc sinh linh, trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vạn thần quân. Cái này Thanh Long Hội Lý Tầm Hoan vì cái gì không xuất thủ? Hắn xuất thủ, phối hợp Thẩm Lãng một kích, kia vạn thần quân tất nhiên sẽ bị nhất kích tất sát. Khởi Nguyên Đế Quân trầm giọng nói. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, Lý Tầm Hoan xuất thủ, đao quang giống như mưa to, hung hăng hướng phía vạn thần quân. Thẩm Lãng tại thời khắc này, thân thể cũng là khẽ động. Cả người trực tiếp người quyền hợp nhất, hóa thành một đạo quyền quang. Chương 870, xuất thủ chính là chém giết, Yến Thập Tam Hiện. Chương 870, xuất thủ chính là chém giết, Yến Thập Tam Hiện. Xuy, xuy. Giờ khắc này, Lý Tầm Hoan cũng xuất thủ, vô số phi đao xuất hiện, xuyên thấu kia vạn thần quân thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết tại trong miệng hắn phát ra. Giống. Hắn gầm nhẹ, bên người xuất hiện ba đạo tinh thần, hướng phía Lý Tầm Hoan và đập tới. Phanh phanh phanh phanh, vô số phi đao cùng tinh thần đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời tinh thần cùng phi đao đồng thời bạo liệt. Lập tức đáng sợ hủy diệt tính khí tức, để hư không băng liệt, khiến người ta cảm thấy hư không muốn sụp đổ. Cái này Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn đang làm gì, vì cái gì không toàn lực xuất thủ, chém giết vạn thần quân. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt nhắm lại, nhướng mày nói. Vừa mới giao chiến, mặc dù nhìn qua rất kịch liệt. Nhưng là Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người cũng không hề hoàn toàn bộc phát ra toàn lực đối phó vạn thần quân. Ầm ầm, ba đạo thân ảnh giao thoa. Kia vạn thần quân trên thân vết thương bắt đầu không ngừng gia tăng, máu tươi nhỏ xuống. Nhưng là hắn sức mạnh bùng lên, lại càng lúc càng lớn. Chỉ là trên người hắn khí tức lại càng ngày càng yếu. Oanh, oanh, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người bị đẩy lui. Các ngươi đi chết đi. Vạn thần quân phát ra nổi giận bên trong mang theo thê lương thanh âm. Bước chân đạp một cái hư không, cả người hướng phía Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan oanh sát mà đi, thân thể những nơi đi qua, hư không chấn vỡ. Oanh! Đang nhanh chóng vào tới trước mặt hai người lúc, trên thân tà khí bạo dũng, giống như thiêu đốt tinh cầu, phong tỏa không gian xung quanh. Lập tức to lớn bóng ma bao phủ hai người. Hắn sẽ không cho hai người cùng hắn kéo dài khoảng cách cơ hội. Hai người này cùng hắn giao thủ, nhìn như bộc phát lực lượng khổng lồ, nhưng lại cũng không cùng hắn liều chết chiến đấu. Đối phương khẳng định tại mưu tính cái gì, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Hừ, đã đến giờ, ngươi đáng chết. Ngay một khắc này, Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Trên người nhân tiên chi vực tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Chấn vỡ chung quanh khí cơ phong tỏa, cùng kia rơi xuống tinh thần đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Cuối cùng hình thành một cỗ xung kích chi lực, thân hình của hai người không khỏi rút lui. Mà đang lùi lại trong nháy mắt, vạn thần quân biến sắc. Một cỗ cực hạn tử vong khí cơ, trong nháy mắt xuất hiện tại vạn thần quân trong lòng. Thân hình hắn cấp tốc lui lại. Nhưng là một cỗ kinh khủng tà khí, hình thành đạo đạo xiềng xích, hướng phía hắn cấp tốc bao phủ mà đến, đem hắn không gian xung quanh phong tỏa. Tà khí, tại sao có thể có nồng đậm như vậy tà khí ra? Từ một nơi bí mật gần đó Khởi Nguyên Đế Quân thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vạn thần quân sau lưng chỗ kia vết rách. Xuy, xuy, xuy, mà liền tại giờ khắc này. Vài thanh phi đao đột nhiên xuất hiện, xuyên thủng vạn thần quân tứ chi. Một kích này, để lui ra phía sau vạn thần quân thân thể lập tức trì trệ. Mà vào lúc này, kia tà khí xiềng xích trong nháy mắt khóa lại vạn thần quân thân thể. Hư không vết rách bên trong một thân ảnh xông ra. Bàn tay trong nháy mắt rơi vào kia vạn thần quân thân thể bên trên. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ đối phương trong tay bộc phát ra, bắt đầu thôn phệ vạn thần quân trên người tà khí. Đây là tà, thì ra là thế. Thẩm Lãng cùng kia Lý Tầm Hoan là đang chờ người này đến đây. Hắn muốn thôn phệ cái này vạn thần quân trên người lực lượng. Chỗ tối, Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Đế quân, trên người này tà khí rất nặng. Không tầm thường a. Quốc sư Lý Huyền Diệc mở miệng nói. Đi thôi, nơi này chiến đấu đã kết thúc, vạn thần quân, vạn tà thần cung bại hoàn toàn. Ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút Thiên Châu, chú ý một chút vạn thần quân chân thân động thái. Nếu như vạn thần quân chân thân bị giết, vậy coi như có ý tứ. Nói xong Khởi Nguyên Đế Quân quay người rời đi. Lý Huyền Diệc quay người đi theo rời đi. Mặt khác một chỗ, Đại Tĩnh Thiên Triều, thủ phụ phủ đệ. Mấy đạo thân ảnh xông vào trong phủ đệ. Không được. Dị không gian, chúng ta bị gài bẫy. Mấy đạo thân ảnh xông vào về sau, liền phát hiện không đúng, thần sắc đại biến. Ầm ầm. Mà tại thời khắc này, hư không trên mặt đất, xuất hiện mấy trăm cây cột đá, Kình Thiên đứng ở cái này dị không gian bên trong, hình thành một tòa cung điện. Không mời mà tới. Chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta không có một chút phòng bị sao? Yên Phi thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xuất hiện thân ảnh nói. Coi như các ngươi có phản ứng, thì tính sao đâu. Hai người các ngươi chẳng lẽ còn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy? Tần quản gia lạnh giọng nói. Mặc dù nói như thế, nhưng là hắn tâm luôn có một loại không nỡ cảm giác. So nhiều người sao? Vậy các ngươi cần phải thất vọng, người các ngươi cũng nhiều không được. Yên Phi mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Hư không biến động. Tô Thần mang theo đám người thân ảnh đi ra. Phía sau hắn trong đám người bao hàm Diệt Vô Đạo cùng Phượng Thiên Yến. Diệt Vô Đạo, người tại sao lại ở chỗ này? Tần quản gia nhìn thấy Diệt Vô Đạo, biến sắc, nghiêm nghị quát. Tần quản gia, Vạn Tà Thần Cung đã bị diệt, ta đã đầu nhập vào Thanh Long Hội Tô Thiếu Long Thủ. Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Làm càn, Vạn Tà Thần Cung làm sao có thể bị diệt, Diệt Vô Đạo ngươi chẳng lẽ liền không sợ cung chủ giết ngươi? Tần quản gia nghiêm nghị nói. Vạn Thần Quân hai cỗ phân thân đều đã chết, hắn muốn tới cũng chỉ có thể chân thân đến, bất quá hắn chân thân đến đồng dạng sẽ chết. Bây giờ tình huống này, các ngươi đã thua, làm gì không hiệu chung với Thanh Long Hội đâu? Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Cái gì, Vạn Tà Thần Cung bị diệt? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngũ quan Diêm La nhìn về phía Tần quản gia. Tần quản gia biến sắc, lập tức liên hệ Vạn Thần Quân, liên tiếp phát ra hai khối tin tức ngọc bội, nhưng lại đều không có phản ứng. Cái này. Diệt Vô Đạo, người đáng chết, người phản loạn Vạn Tà Thần Cung, đầu nhập vào Thanh Long Hội. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ cung chủ chân thân quay trở về, rút ra hồn phách của ngươi? Tần quản gia cáu kỉnh nói. Ta không biết ta đằng sau sẽ là cái dạng gì, nhưng là tần quản gia ngươi hôm nay chỉ sợ hẳn phải chết ở chỗ này. Ngươi muốn chết? Tần quản gia thân thể khẽ động, hướng phía Diệt Vô Đạo giết tới. Hắn muốn trước giết Diệt Vô Đạo. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là hắn biết Diệt Vô Đạo thực lực cùng hắn không kém nhiều, hai người giao thủ. Có lẽ hắn có thừa cơ hội thoát đi. Suy, chỉ là tại hắn động thủ thời điểm. Năm đạo đao quang trong nháy mắt gào thét mà đến, đem kia tần quản gia bao phủ. A, a, tiếng kêu thảm thiết tại đao quang kia bên trong bộc phát. Đao quang qua đi, tần quản gia thân thể bị chia thành 5 phần. Bây giờ tình huống này. Tối đao điện ngự thiên ngũ long cải thành đồng loạt ra tay, nhanh chóng chém giết đối phương. Căn bản cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, xuất thủ chính là chém giết. Trốn, ngay một khắc này. Lúc trước lên tiếng ngũ quan Diêm La khẽ quát một tiếng, thân thể hướng phía một chỗ hư không đấm ra một quyền, đây là đem chỗ này dị không gian xuyên thủng, tốt chạy khỏi nơi này. Suy, ngay một khắc này. Một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hướng phía hắn chém giết mà tới. Thoát đi ngũ quan Diêm La thân thể dừng lại, tránh né một kiếm kia. Ánh mắt thì là hướng phía kia xuất kiếm phương hướng nhìn lại. Một đạo người mặc màu đen dài thần nam tử chậm rãi đi ra nam tử trên thân tản ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Chính là 10 kiếm tôn một trong Yến Thập Tam, đã bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Ngươi là ai, tại sao muốn cản ta? Ngũ quan Diêm La nhìn xem Yến Thập Tam nói. Thanh Long Hội, 10 kiếm tôn, Yến Thập Tam. Giết ngươi, oanh. Yến Thập Tam xuất thủ, trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm khí tung hoành. Ngũ quan Diêm La không muốn lực chiến, thân thể bị một kiếm chém bay rất ra ngoài. Tại bay rất ra ngoài sát na. Yến Thập Tam lấn người xuất hiện tại ngũ quan Diêm La trước mặt. Ăn chiêu kiếm của ta, có thể sống, bằng không thì chết. Yến Thập Tam một kiếm chém ra, một kiếm so với một kiếm kinh khủng hơn. Cái kia ngũ quan Diêm La bị Yến Thập Tam sau một kích. Không thể xuất thủ, liền đã lâm vào Yến Thập Tam trong kiếm chiêu. A, à, tại chém ra 13 kiếm sát na. Cái kia ngũ quan Diêm La trong chốc lát bị một phân thành hai, Diêm La Thiên Thư bị Yến Thập Tam nắm trong tay. Liền chút thực lực ấy cũng dám tìm ta Thanh Long Hội phiền phức. Thiếu Long Thủ, liền để ta đến đem bọn hắn toàn bộ chém giết đi. Yến Thập Tam thần sắc lạnh lùng, trên thân sát ý bạo dũng. Giết một cái ngũ quan Diêm La. Hắn còn không có tận hứng. Chương 871, Yến Thập Tam, thần ma song tu. Chương 871, Yến Thập Tam, thần ma song tu. Cái này Yến Thập Tam, làm sao lại không thành ma đâu. Hắn dù sao có được phong ma chi thể. Tô Thần nhìn xem xuất thủ Yến Thập Tam, trong lòng có chút thầm nghĩ. Yến Thập Tam lấy được là hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, cảnh giới tăng lên tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Nhưng là hắn là phong ma chi thể, nhập ma càng thêm phù hợp. Đáng chết. Nhìn xem Yến Thập Tam chém giết cái kia ngũ quan Diêm La, máu vũ Diêm La thần sắc biến đổi. Nguyên bản định thoát đi hắn. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Từ hiện tại tình hình nhìn, cái này Thanh Long Hội căn bản liền sẽ không để bọn hắn rời đi. Chỉ có liều mạng. Giết, chúng ta bây giờ nhân số chiếm ưu, đồng loạt ra tay, giết chết bọn hắn. Máu vũ Diêm La đối những người khác hô. Bây giờ bọn hắn bên này, còn có rất nhiều chiến lực. Tây Hải Long Côn, Liệt Diễm Viên Vương, Hắc Ám Lão Ma, Húc Dương Vu Tôn, Nhiệt Giác, Hoang Vu Thiên Tôn, Vạn Tà Thần Cung tứ đại tà, lại thêm chính hắn, sức chiến đấu của bọn họ y nguyên bất phàm, hoàn toàn có lực đánh một trận. Nghe được Máu Vũ Diêm La, mọi người mới trước kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn không có hoàn toàn ở thế yếu. Vì sao phải trốn? Vừa mới bị Tô Thần đột nhiên xuất hiện, chém giết Tần quản gia cho chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời quên bọn hắn bên này lực lượng. Lập tức bọn hắn những người này, hai con người biến động, tức giận lên, trên thân khí tức cũng toàn bộ bộc phát. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ta đến giết ngươi. Yến Thập Tam ánh mắt nhìn về phía Máu Vũ Diêm La, khóe miệng lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Thân hình trong nháy mắt xông ra. Trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Một kiếm này, rất là bình thường một kiếm, nhưng lại xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt, giống như bắn ra hỏa diễm. Ầm ầm, một nháy mắt. Kiếm ý bạo liệt, kiếm khí nhấp nhô, kinh thiên động địa. Ngươi! Đối mặt một kiếm này Máu Vũ Diêm La biến sắc, trên thân khí tức bộc phát, Diêm La Thiên Thư trong nháy mắt bị hắn khởi động. Cùng lúc trước ngũ quan Diêm La không giống. Ngũ quan Diêm La tại Yến Thập Tam công kích đến, ngay cả Diêm La Thiên Thư đều không thể thi triển đi ra, liền bị liên tục kiếm chiêu chém giết. Oanh! Diêm La Thiên Thư bộc phát. Một đạo to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện tại Máu Vũ Diêm La sau lưng. Này huyết sắc thân ảnh có một đôi to lớn cánh chim. Trừ cái đó ra, còn có một đôi đặc thù đôi mắt hiện ra màu đen, giống như vũ trụ lỗ đen, kinh khủng dị thường. Oanh! Cặp con mắt kia bên trong năng lượng bộc phát. Chung quanh lực lượng, giống như thác nước đảo lưu, hướng phía cặp mắt kia bên trong lỗ đen mà đi. Đang hấp thu những lực lượng này thời điểm. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm trở nên càng phát ra cường đại, tản ra lực lượng kinh khủng. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta. Máu Vũ Diêm La ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Yến Thập Tam. Hô! Tại thời khắc này, cặp kia to lớn Máu Vũ đem hắn bảo hộ ở trong đó. Bành! Kiếm quang chạm tại Máu Vũ phía trên, Máu Vũ Diêm La toàn bộ thân hình bị một kiếm này chém rút lui, nhưng lại Yến Thập Tam kiếm nhưng không có chém ra kia Máu Vũ. Yến Thập Tam trong đôi mắt lộ ra một tia dị dạng thần sắc. Ha ha, ngay cả ta Máu Vũ đều chạm không ra. Kia Máu Vũ mở ra về sau, Máu Vũ Diêm La phát ra cười ha ha thanh âm. Thanh âm chấn thiên. Không phá nổi phòng ngự, như vậy ngươi liền chết. Máu Vũ Diêm La cáu kỉnh nói. Thân hình khẽ động, toàn bộ thân hình hướng phía Yến Thập Tam mãnh liệt bắn ra ngoài, một quyền hướng phía Yến Thập Tam đánh giết tới. Một quyền này oanh ra, hào quang rực rỡ, ẩn chứa hắc ám, huyết tinh, còn có một tia yêu ma khí tức. Tại hắn ra quyền sát na. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm, trong miệng gầm nhẹ, Máu Vũ hướng phía Yến Thập Tam tìm tới. Nắm đấm, tiếng giống, Máu Vũ, động tác chỉnh tề. Một kích này, muốn đem Yến Thập Tam chém giết. Yến Thập Tam tại thời khắc này, trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng khí tức hủy diệt bộc phát. Toàn thân trên dưới kiếm khí dâng trào, vô số kiếm khí bộc phát ra, lít nha lít nhít, tựa như núi lửa, hướng về không trung phóng đi. Xông hướng kia kích mà đến thân ảnh mà đi. Oanh một tiếng, giữa hai bên hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Toàn bộ cự đại không gian, phát ra oanh minh, vô số khe hở nổi lên, bốn phía xuất hiện những cái kia cây cột, tại những lực lượng này phía dưới xuất hiện đạo đạo vết rách. Cái này, một kích phía dưới, không có lấy được mình muốn thành quả. Kia Máu Vũ Diêm La, mặt mũi tràn đầy lửa giận, quanh thân quang mang hừng hực, như là một tôn cuồng nộ chiến ma, mang theo vô cùng sáng chói huyết quang cuồng phóng tới Yến Thập Tam. Giết ngươi, giết ngươi. Máu Vũ Diêm La nổi giận. Trong nháy mắt vào tới Yến Thập Tam trước mặt, vung đầu nắm đấm, hung hăng hướng phía Yến Thập Tam đập tới. Một quyền ném ra, nắm đấm tràn ngập thiên địa, vô số phù văn, Máu Vũ, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Tản mát ra lang lệ vô cùng khí tức. Có chút ý tứ, thôn vệ phía sau người kia huyết ảnh, không biết, ta có thể hay không tiếp tục kích phát ta phong ma chi thể, để cho ta tiếp xúc một chút ma pháp tắc, để cho ta thần ma song tu. Yến Thập Tam đột nhiên mở miệng nói. Oanh! Trường kiếm trong tay chém ra. Bất luận cái gì năng lượng dưới một kiếm này, đều bị chém vỡ. Oanh! Cùng quả đấm đối phương va chạm. Răng rắc! Trên nắm tay bao khỏa Máu Vũ, dưới một kiếm này xuất hiện vỡ vụn. Mà giờ khắc này, Yến Thập Tam kiếm không có ngừng. Máu Vũ Diêm La trong nháy mắt cảm ứng được khó tả nguy cơ, bạo giống một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều tại bộc phát huyết quang. Hắn giờ phút này không cách nào lui. Chỉ có thể vung đầu nắm đấm, tiếp tục oanh kích Yến Thập Tam kiếm. Trên đỉnh đầu, kia to lớn huyết sắc hư ảnh cũng bạo hống, khí lãng quét sạch hướng kia Yến Thập Tam. Giống, ngay một khắc này, Yến Thập Tam thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo kinh khủng ma khí. Trên thân hiện ra một tôn kinh khủng hư ảnh sắc mặt dữ tợn, mang theo điên cuồng, có loại thôn vệ hết thảy cảm giác. Yến Thập Tam kích phát trong cơ thể mình điên dại chi lực. Ma ảnh xuất hiện, hướng phía kia thân ảnh màu đỏ ngòm nhào tới. Ma kiếm của hắn cũng cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Từng mảnh không gian nổ tung, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu mãnh liệt. Toàn bộ không gian giống như là trực tiếp vỡ vụn, vô số kinh khủng khí kình tại dâng lên. Oanh! Yến Thập Tam trên thân bộc phát ma ảnh bao phủ kia thân ảnh màu đỏ ngòm, vậy mà đem kia thân ảnh màu đỏ ngòm cùng máu Vũ Diêm La vỡ ra tới. A! À, giờ khắc này, máu Vũ Diêm La trong miệng trực tiếp phát ra một đạo thống khổ dị thường gào thét. Mà đang thét gào âm thanh cái này bên trong, nắm đấm của hắn cùng Yến Thập Tam kiếm đụng vào nhau. Trên cánh tay của hắn cơ bắp liền lập tức nổ tung, phanh phanh rung động, dọc theo cánh tay một đường hướng về toàn thân cao thấp cấp tốc lan tràn mà đi, từng khối huyết nhục, kinh mạch lung tung bay múa. Trong khoảnh khắc toàn bộ cánh tay huyết nhục bị kiếm khí xé rách, hóa thành hài cốt. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Xuy, xuy, xuy. Yến Thập Tam tiếp tục xuất kiếm. Kiếm khí thôi động, trong nháy mắt, kia máu Vũ Diêm La, chỉ còn lại có một bộ bạch bạch hài cốt. Chỉ có kia đầu lâu bên trong có một đoàn thần hồn chi lực. Nhưng là tại kiếm khí không ngừng chạm kích phía dưới, kia thần hồn chi lực cũng không ngừng tiêu tán. Cứu ta, cứu ta. Máu Vũ Diêm La phát ra cầu cứu thanh âm. Nhưng là những người khác, căn bản cũng không có trợ giúp hắn cơ hội. Vạn tà thần cung tứ tà, bị Ngự Thiên Ngũ Long vây quanh. Bắc Cầu Tối Quang Âm thì là xuất hiện tại kia Hoang Vu Thiên Tôn trước mặt, tại Bắc Cầu Tối Quang Âm bên cạnh. Còn đứng lấy một người đao thần 9000 thắng, lấy khí hơi thở khóa chặt Hoang Vu Thiên Tôn. Tại dạng này tổ hợp lại, kia Hoang Vu Thiên Tôn căn bản bất lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.